Cửu vực kiếm đế, chương 2756, võ thánh thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Sở Phong Miên trước mặt, Vân Tiêu lão nhân một thân võ đạo, cơ hồ hào không dùng võ chỗ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá cái này cũng không trách Vân Tiêu lão nhân. Vân Tiêu lão nhân dù sao chỉ là một tên tiên thánh môi giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại cái này huyết võ thế giới bên trong, xem như một đời cấp bậc tông sư nhân vật. Thế nhưng là cùng Sở Phong Miên, lại là xa xa vô pháp so sánh. Sở Phong Miên thực lực chân chính, thế nhưng là có thể so với tiên đế, thậm chí so với một chút nhỏ yếu tiên đế, cũng cường đại hơn không ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn võ đạo cấp độ, cùng tiên đế so sánh đều không chút thua kém. Về phần cái này Vân Tiêu lão nhân võ đạo mạnh hơn, vậy bất quá là tiên thánh cấp độ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cả hai chênh lệch, khác nhau một trời một vực, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên chỉ có thể là vận dụng tiên thánh sơ giai thực lực. Cùng cái này Vân Tiêu lão nhân giao thủ, đánh nát hắn võ đạo, đối với Sở Phong Miên tới nói cũng là dễ như trở bàn tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như không phải cái này Vân Tiêu lão nhân võ đạo, còn tính là có chút ý tứ, Sở Phong Miên còn muốn nhìn nhiều nhìn lời nói. Hắn hai chiêu bên trong, cái này Vân Tiêu lão nhân liền thua không nghi ngờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này huyết võ thế giới võ đạo, xác thực có chút ý tứ. Cái này Vân Tiêu lão nhân võ đạo, cùng chiến vương thế gia mặc dù không liên lạc được tính lớn, nhưng lại cùng thời đại hoang cổ bên trong Vân Tiêu sơn chủ, tựa hồ có chút liên hệ. Sở Phong Miên nhìn xem Vân Tiêu lão nhân, một bên tùy ý xuất thủ, một bên vậy đang suy tư Vân Tiêu lão nhân võ đạo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Tiêu sơn chủ cũng là thời đại hoang cổ một vị tiên đế cường giả, hắn chủng tộc không rõ, cũng giống là cái này Vân Tiêu lão nhân, tại thời đại hoang cổ bên trong chiếm cứ một núi, khai tông thu đồ. Bất quá thời đại hoang cổ bên trong mới thật sự là cường giả như mây, có thể chiếm cứ nhất phương, khai tông thu đồ, chí ít cũng là một vị tiên đế. Cái này Vân Tiêu sơn chủ võ đạo tại hoang cổ đại kiếp thời điểm triệt để thất truyền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, tại cái này huyết võ thế giới bên trong lại có thể nhìn thấy, này mới khiến Sở Phong Miên đối với cái này Vân Tiêu lão nhân, cảm thấy hứng thú một điểm. Ta tại cái này huyết võ thế giới bên trong, vừa lúc khiếm khuyết một ít nhân thủ, nếu như Thái Thân Vương bên kia gặp được phiền phức, ta tự làm tất cả mọi việc, vậy không tốt lắm. Vừa lúc trước hàng phục mấy cường giả, vì ta sử dụng a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Vân Tiêu lão nhân, đột nhiên tâm thần khẽ động, hắn vậy không tại lãng phí thời gian, đột nhiên một trường vỗ dưới, cái này Vân Tiêu lão nhân cũng không còn cách nào trốn tránh, trực tiếp bị một trường oanh trúng, rơi xuống tại bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Sở Phong Miên hạ thủ lưu tình, không phải cái này Vân Tiêu lão nhân, khả năng trực tiếp bị Sở Phong Miên một trường oanh sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Tiêu đại nhân, bại, cái kia chút vây xem thủ sơn người, đều là sững sờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ bọn hắn vừa mới bước vào đỉnh núi, nhìn thấy chiến đấu này thứ trong nháy mắt. Bọn hắn đều hoàn toàn ngây ngần cả người. Nhất là Vân Tiêu lão nhân bị một đường truy đuổi đánh, càng là làm bọn hắn đều có chút không thể tin được trong mắt mình bản thân nhìn thấy hết thay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một mực là đến Vân Tiêu lão nhân bị Sở Phong Miên triệt để đánh bại, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh bình thường. Nhìn xem ngã trên mặt đất Vân Tiêu lão nhân, bọn hắn mới tin tưởng. Vân Tiêu lão nhân thế mà thật bị Sở Phong Miên đánh bại, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kể từ hôm nay, ngươi liền theo ta đi, Sở Phong Miên nhìn về phía Vân Tiêu lão nhân một chút, bình tĩnh mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mơ tưởng, ta mặc dù bại, nhưng là ta lại là thua ở ngươi cái kia quỷ dị võ đạo, đây bất quá là tà môn ma đạo thôi. Lão phu cho dù chết, vậy sẽ không thần phục với loại người như ngươi. Vân Tiêu lão nhân nhìn xem Sở Phong Miên, tức giận nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một thân võ đạo, tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, hào không dùng võ chi địa, luân phiên mấy lần về sau, hắn chỉ có thể là cảm thấy, Sở Phong Miên thi triển là một loại tà thuật. Cái này có loại này tà thuật, mới có thể như thế khắc chế hắn, làm hắn ngay cả sức hoàn thủ đều làm không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Vân Tiêu lão nhân thế nhưng là nhìn ra được, Sở Phong Miên chỉ là một tên hạ phẩm võ thánh thôi, so với hắn trung phẩm võ thánh cảnh giới, còn có khoảng cách, hắn mặc dù bại, nhưng trong lòng cũng không phục. Tà môn ma đạo, quỷ dị võ đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được Vân Tiêu lão nhân lời nói, Sở Phong Miên cười cười. Hắn thi triển, đều là thuần túy võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá bởi vì Sở Phong Miên võ đạo tạo nghệ, muốn so lên cái này Vân Tiêu lão nhân cao hơn nhiều lắm. Vân Tiêu lão nhân đều không thể nhận ra Sở Phong Miên võ đạo, mới sẽ như thế suy nghĩ. Người nhìn kỹ một chút, ta võ đạo, đến cùng là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nói một câu. Đột nhiên một trường đánh vào Vân Tiêu lão nhân trên đỉnh đầu, lần này hắn lại là đem hắn võ đạo, thi triển ra tiên tôn cấp độ. Cấp độ quá cao, cái này Vân Tiêu lão nhân căn bản là không có cách lý giải Sở Phong Miên võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là, tiên tôn võ đạo, Vân Tiêu lão nhân còn có thể miễn cưỡng nhìn ra, hắn nhìn thấy cái này võ đạo một khắc, đều ngây ngần cả người. Hắn chưa hề gặp qua cao thâm như vậy võ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là huyết võ thế giới bên trong, lưu truyền cao thâm nhất võ đạo, cũng vô pháp cùng cái này võ đạo so sánh. Ngươi hiểu không, ta võ đạo mới là mạnh nhất võ đạo, ngươi chỉ có đi theo ta, ngươi võ đạo mới có hy vọng tiến thêm một bước. Mà không phải một mực trốn ở trong thâm sơn này tiềm tu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nhìn xem Vân Tiêu lão nhân, chậm rãi mở miệng nói. Vân Tiêu, bái kiến võ quân đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Tiêu lão nhân tại cảm nhận được Sở Phong Miên võ đạo về sau, không còn có phản kháng tâm tư, đứng lên. Đối Sở Phong Miên cung kính nói ra. Có thể đi theo một vị võ quân đại nhân, là ta Vân Tiêu vinh hạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ quân, là huyết võ thế giới chí cường xưng hào. Chỉ có huyết võ thế giới bên trong, đương thời vô địch, không người nào có thể tới sóng vai cường giả, mới có tư cách được xưng là võ quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại từng cái thời đại bên trong, võ quân tồn tại, cực kỳ hiếm thấy. Đương thời bên trong, chính là không có bất kỳ cái gì vị nào võ thánh, dám tự xưng võ quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên trên một vị võ quân, vẫn là 10 vạn năm trước chiến thiên võ quân. Hiện tại cái này Vân Tiêu lão nhân, tại thấy được Sở Phong Miên võ đạo về sau. Vậy minh bạch, vừa mới Sở Phong Miên dùng. Căn bản không phải cái gì tà môn ma đạo, mà là hắn căn bản xem không hiểu võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên võ đạo tạo nghệ, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, cũng làm cho hắn tâm phục khẩu phục, nguyện ý thần phục với Sở Phong Miên. Vân Tiêu lão nhân một lòng hướng võ, chỉ tôn kính võ đạo, mà Sở Phong Miên, chính là trong lòng hắn, đương thời võ đạo đệ nhất nhân, có thể xưng võ quân. Đáng giá hắn hiệu chung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là một cái lựa chọn tốt. Sở Phong Miên nhìn xem Vân Tiêu lão nhân, vừa cười vừa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Vân Tiêu lão nhân, nếu như không đi theo Sở Phong Miên, cố gắng cả đời, vậy nhiều nhất bước vào tiên thánh cao giai, liền là cực hạn. Huyết võ thế giới, chính là hắn cả đời gông xiềng, hắn vĩnh viễn không cách nào rời đi cái này huyết võ thế giới, đi trùng kích cảnh giới cao hơn, kiến thức đến càng lớn thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là hiện tại cái này Vân Tiêu lão nhân, đi theo cái này Sở Phong Miên, Sở Phong Miên muốn giúp hắn bước vào tiên tôn cảnh giới, rời đi huyết võ thế giới, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Cái này Vân Tiêu lão nhân hiện tại cũng không biết, hắn lựa chọn, đem sẽ cải biến mệnh vận hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các người cái này chút vụng trộm nhìn, vậy cũng còn tính có chút tác dụng, vậy đều thần phục cùng ta a. Đột nhiên Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái kia chút thủ sơn người phương hướng, hắn vung tay lên, chính là thi triển ra chư thiên sinh tử ấn, đánh vào đến bọn hắn trong thân thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.